nhặt một sớp tiền lên rồi xếp lại vào trong cặp. Đầu kỳ nhìn chằm chằm chiếc cặp màu đỏ sẫm trước mặt đến xuất thần. Đưa cả thay xong đồ từ trên lầu đi xuống. Đầu kỳ, anh thả người phụ nữ kia rồi à? Đưa cả khom lưng, khom mặt ngăn trở tầm mắt Đầu kỳ. Hắn lộ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay đẩy cô ta ra. Đầu kỳ, ít tiền này anh liền thả cô ta ra sao? Cô ta trước đây còn muốn giết em. Trên Đầu kỳ dương mắt lên, ánh mắt lạnh thấu xương, nửa câu sau trong miệng Đường Khả đành gắng gượng nuốt ngược trở vào. Cô sáng sớm đến Bắc viện làm cái gì? Đường Khả chột dạ. Em chỉ muốn xem thử anh mang người nào trở về thôi. Đừng cho là tôi không biết gì, lúc đi ra trên người cô có máu. Đầu kỳ đứng dậy, Đường Khả đưa tay giữ chặt cánh tay hắn. Đúng là em đánh cô ta đến gần chết, nhưng trong tay em có chừng mực, nếu không tôi lương mạn đã sớm tới tìm anh tính sổ rồi. Đầu kỳ, sau này có chuyện gì em đều có thể giúp anh. Anh đưa em đi huấn luyện 2 năm, em cũng đã là vượt qua kiểm tra rồi mới có thể trở về. Em có thể thay anh giết người, thay làm chuyện anh muốn làm. Đầu kỳ quay đầu nhìn cô ta. Đừng động một chút là đem hai chữ giết người treo trên miệng như vậy. Vẻ mặt Đường Khả cứng ngắc. Đầu kỳ, anh trước kia không phải như thế này. Lúc đưa em đi, anh nói rõ ràng em phải học được cách giết người mới không bị người khác giết mà. Đầu kỳ hất tay cô ta ra, không nói gì đi lên lầu. Bảo mẫu sắp xếp đống tiền xong, thấp thỏm định đi. Đờ Khả nhìn thấy cái cặp da trên bàn trà trướng mắt, cô ta vùng tay đem cái cặp xốc ngược lên trên. Bảo mẫu đứng im bên cạnh, tất nhiên không dám nói gì, chỉ có thể đợi cô ta lên lầu rồi lại nhặt lại thêm nữa. Lý Đan hai ngày nay đều ở bệnh viện chăm sóc Lý Tư, đám Thụy muốn đến bệnh viện thăm nhưng Lương Mạt không cho. Cô tựa lên lan can nhìn xuống đại sảnh ở tầng dưới. Đây là thế giới phồn hoa hoạt sắc sinh hương, dùng tiền mua say. Tiếng cười đùa sóng sau cao hơn sóng trước, kích thích mà nghĩ Lương Mạt. Có vài người đắm chìm đến quên cả trời đất, cũng có người thua đến tán gia bại sản, thậm chí nhảy từ trên lầu xuống, kết cục cái gọi là cuộc sống hoang đường. Tôi Lương Mạt nghĩ, cậu đã không có lương tâm rồi, dù sao bước vào sòng bài, cũng không ai cầm súng bắt buộc được ai. Có người đàn ông trung niên đến đây vận khí tốt, hét lớn, thanh âm ở trên lầu 2 cũng có thể nghe được. Trên mặt gió xuân đắc ý, nhưng lại không thể che giấu được lòng tham, càng lúc càng bốc cháy trong tâm. Tôi Lương Mạt đứng thẳng, thình lình suýt chút nữa đụng phải người đàn ông bên cạnh, cô bị dọa đến tim chậm một nhịp, Đầu kỳ đứng đó không động đậy. Làm việc gì trái với lương tâm sợ đến như vậy? Cô đặt tay lên lan can, nâng bước muốn rời đi. Hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Đầu kỳ cản trước mặt cô. Tôi Lương Mạt vô thần vô sắc. Vẫn chưa. Đầu kỳ nhíu mày. Cô muốn đổi ý à? Lý Tư bây giờ còn ở trong bệnh viện, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Các người đánh cô ấy bị thương thành như vậy, còn đòi sư tử ngoạm ư? Nếu như cô ấy có chuyện gì, chuyện cổ phần kinh doanh miễn bàn đi. Tôi Lương Mạt kiên quyết trả lời. Trên Đông Kình lại không cho là đúng. Cô lúc ấy lại không nói như vậy. Anh nói tôi dùng 1% cổ phần kinh doanh đổi người chết, tôi có thể tính toán làm thế nào thì tốt. Tôi Lương Mạt vòng hai tay trước ngực, hoàn toàn là kiểu bộ dáng đàm phán. Đầu kỳ chú ý thần sắc của cô, hình như cảm thấy trong mắt của cô thiếu thứ gì đó. Cái loại yêu hận triền miên đó dần dần tiêu tán đi, thay vào đó là phải yên ả, hắn không muốn nhìn thấy. Đầu kỳ đứng nguyên tại chỗ không động, Tô Lương Mạt lại nói tiếp. Anh yên tâm, tôi với Liêu Giản đều không phải người nói lời không giữ lời. Chuyện đồng ý với anh sẽ không thay đổi đâu. Tô Lương Mạt cất bước muốn đi, ánh mắt Đông Kỳ một lần nữa rơi xuống tầng trệt. Nửa tháng sau, cô thay tôi đánh cược một ván. Ở đâu? Tôi Lương Mạt đứng bên cạnh hắn. Thái Lan. Cái gì cơ? Cô giật mình. Phải đi xa như vậy sao? Cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi bất kỳ khi nào cũng có thể đi. Đến lúc đó sẽ cho người tới đón cô. Tôi Lương Mạt nhìn đám người ra ra vào vào trước cửa. Vốn dĩ ý của tôi là ở sòng bài Ngự Châu, tôi không muốn đi ra ngoài. Nhưng đây là cô đã đồng ý với tôi rồi. Đầu kỳ vốn muốn nói là nợ, nhưng suy nghĩ lại, vẫn là nên đổi từ. Tôi Lương Mạt không nói gì nữa, để lan ca một cái rồi rời đi. Lưu Giản chưa đến mấy ngày đã xuất viện, Lương Mạt nhận điện thoại của Lý Đan, nói cô sang đó một chuyến. Đi vào phòng bệnh, kỳ thực Lý Tư đã sớm tỉnh, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lý Đan ngồi bên giường, thấy Lương Mạt tiến đi liền đứng dậy. Tô Lương Mạt nhìn Lý Tư trên giường bệnh. Đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Lý Đan đứng bên cạnh không nói gì, thái độ Lương Mạt lạnh nhạt, nói với Lý Tư mấy câu. Lý Tư cụp mi mắt chỉ biết đáp lời, sợ Lương Mạt vì chuyện lần trước đuổi khỏi mình. Lương Mạt, cậu dùng bao nhiêu tiền cứu Lý Tư trở về? Tiền ngược lại là chuyện nhỏ thôi, trên Đông Kỳ nhìn chúng là dòng bài. Tô Lương Mạt cũng không gạt cô ấy. Cậu đồng ý cho hắn 1% cổ phần kinh doanh.

Được Hạ trốn đến sau cái trụ La Mã trong đại sảnh, cô ta đưa tay móc ra khẩu súng nhỏ. Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Liêu Giản, đủ người tới tới lui lui qua lại. Cô ta dùng mũ của mình để che giấu khẩu súng lại, nhưng không tìm được cơ hội hạ thủ. Tô Lương Mạt bảo mọi người đi làm việc của mình, sau đó cùng Liêu Giản đi về phía thang máy. Được Hạ mở chốt an toàn, nhưng dù sao ở đây là sòng bài, gần như luôn luôn có người ngăn trở tầm mắt của cô ta. Hơn nữa, nếu Tô Lương Mạt trúng đạn mà nói, cô ta cũng đừng hòng nghĩ chối tội. Được Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là nuốt xuống cơn tức này. Cô ta dè dặt thả súng về chỗ cũ, đội mũ lên lần nữa rồi quay lại chiếu bạc. Đen đi nghỉ ngơi trước. Tô Lương Mạt vừa mới dứt lời, thang máy mở ra, cô đi đến trước phòng nghỉ định mở cửa, nhưng đâu đó lại cảm thấy toàn thân có loại cảm giác khó nói. Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đông Kình ngồi đó không xa. Hộ vệ nhắc nhở: "Kình thiếu, là Tô tiểu thư." Trên Đông Kình ngồi im không động đậy, tên còn lại đi lên phía trước. "Tô tiểu thư, Kình thiếu cần chìa khóa tìm cô khắp nơi." Tô Lương Mạt liếc nhìn, Liêu Giản đưa tay đặt lên eo cô. "Mau mở cửa." Tô Lương Mạt mở cửa phòng nghỉ ra, Liêu Giản đưa tay đẩy Lương Mạt cùng cô đi vào trong. "Sau này cái chìa khóa tự mình mang theo, cái chìa khóa của cô ấy đã sớm mất rồi." Nói xong nặng nề đóng sầm cửa. Lương Mạt đi vào kéo rèm cửa ra, Liêu Giản tựa trước cửa bất động. Lương Mạt bận rộn xong rót cho anh ly nước. "Thôi còn ở trên xe, đợi có người đưa lên nhớ phải uống đấy." Liêu Giản vòng hai tay trước ngực. "Lương Mạt, anh nhìn hai người tại sao lại có cảm giác như vương vấn không dứt được thế? Thật sự cần tìm một bác sĩ khám thử cho anh rồi. Đừng ra ngoài nữa, ở lại đây bồi anh đi." Liêu Giản đứng thẳng dậy đi về phía Lương Mạt, lôi kéo cánh tay cô, dẫn cô đến trước ghế sofa. "Sòng bài vẫn còn nhiều chuyện mà." Liêu Giản kéo cô áp ngồi lên ghế sofa. "Không nghĩ thấy Trương Đông Kình ở bên ngoài sao? Anh nghĩ anh thật sự không mang chìa khóa, muốn đào góc tường của anh. Anh cũng vậy, phải làm cho anh thật khó chịu." "Anh ta sao lại khó chịu chứ?" Lương Mạt rút một cuốn tạp chí, tùy ý lật nhìn vài cái. "Anh với em đánh cược đi, không quá 10 phút hắn sẽ tới đập cửa." Liêu Giản kéo môi không có hảo ý cười cười. "10 phút cũng gần đủ thời gian tắm rửa, anh xem hắn có thể nhịn bao lâu." Liêu Giản lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm. Tô Lương Mạt hướng bóng lưng của anh hét lên: "Anh đừng quá nhàm chán, em đi đây." Tiếng nước chảy tí tách xuyên qua cửa phòng tắm chưa khép kín chuyển tới. Tô Lương Mạt đứng dậy đi ra ngoài, nhưng nhớ đến trên người Liêu Giản vẫn còn bị thương, cô đưa tay gõ gõ lên cửa. "Này, vây thương không được đụng nước, tắm rồi chú ý đấy." Cánh tay hơi dùng sức, cửa trước mặt liền bị đẩy vào trong. Liêu Giản mặc cái quần lót đứng dưới vòi hoa sen, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy da thịt rắn chắc dính nước. Lương Mạt vội vàng quay lưng, lại nghe thấy bên trong chuyển tới tiếng la ý ới. "Làm sao vậy?" Tô Lương Mạt che kín hai mắt hỏi. Liêu Giản không lên tiếng, chỉ hừ hừ a a. Tô Lương Mạt thụt lùi ra sau mấy bước. Liêu Giản đưa tay túm cô đến dưới vòi hoa sen. "Anh cũng tắm rửa cho em một chút." Cột nước ngập đầu tới lên mặt cô ướt đẫm, ngay cả hai mắt cũng không mở ra được. Tô Lương Mạt đưa tay nện một đấm lên trên mặt Liêu Giản. Anh kêu lên một tiếng lùi lại vài bước vọt tới vách tường. Tô Lương Mạt đưa tay lau sạch nước đọng trên mặt, thấy Liêu Giản ngồi xổm ở kia bất động. "Sao vậy, có phải đánh trúng anh rồi không?" Liêu Giản dương mắt. "Nói nhảm, em vùng một đấm đi lên có đánh trúng người hay không cũng không cảm nhận được sao? Ai bảo anh biến em thành như vậy?" Liêu Giản lại kêu thêm hai tiếng. Lương Mạt tắt phải hoa sen ngồi xổm xuống đợi anh đứng dậy. "Mày biết thua không sao chứ? Đợi anh dậy đi." Tô Lương Mạt bị anh đè ép lên bả vai, nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người đàn ông xuyên qua tầng vải vóc, không những mỏng manh mà còn ướt đẫm truyền vào người Tô Lương Mạt. Cơ ngực của anh lồi ra, chà ép lên xương quai xanh của cô. Cô không cần thiết bị đo đạc cũng có thể biết nhịp tim của Liêu Giản đập rất nhanh. Tô Lương Mạt đỡ Liêu Giản tới ghế sofa, lại tìm chiếc áo choàng tám tranh mặc vào. Liêu Giản dùng khăn lông khô rừng rừng lau tóc, đôi mắt như có đốm lửa đang cháy, bất cứ khi nào cũng có thể cháy lan ra cả đồng cỏ. Tô Lương Mạt bị nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. "Anh nghỉ ngơi một lát đi, em đi ra ngoài." "Thay bộ đồ khác đi, như vậy ra ngoài người ngoài khác sẽ nghĩ thế nào chứ?" Tô Lương Mạt nghĩ lại cũng đúng, cô đi đến trước tủ quần áo, lúc mở ra vẫn không quên dặn Liêu Giản: "Mấy ngày nữa đem đồ đạc của anh dọn ra ngoài đi, em đã bảo Thụy chuẩn bị cho anh một phòng nghỉ, đừng có khi nào cũng chen lấn với em." Liêu Giản đi đến bên giường, vén chăn lên, căn bản không phản ứng với cô. Tô Lương Mạt thay xong quần áo đi ra ngoài, từ xa nhìn thấy Trương Đông Kình vẫn còn ngồi ở đó. Cô lấy di động gọi điện thoại cho Thụy, bảo cô ấy lấy chìa khóa đem tới. Tô Lương Mạt đi đến trước căn phòng của Đông Kình, hai đường mày kiếm đen đậm của hắn gần như xoắn vào nhau.